Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277, chương 276, Huyết Ma Lão Tổ. Có được 5 cái tinh vực thánh địa tại vũ trụ tinh không bên trong, đều xem như tương đối cường đại tồn tại. Tại chinh phục cái kia 3 cái tinh vực trong quá trình, Tần Dịch thu phục rất nhiều cường giả yêu tộc, gia tăng thật lớn thủ hạ lực lượng. Ngoại trừ những này mới gia nhập yêu tộc bên ngoài, Tần Dịch nguyên bản thủ hạ tăng lên cũng rất lớn. Yêu tộc địa bàn cũng không phải cái gì hoang vu chi địa. Mượn nhờ cái kia 3 cái tinh vực cung cấp các loại tài nguyên, Tần Dịch thủ hạ các tu sĩ thực lực tăng lên rất nhiều. Hỏa Phượng các nàng 4 vị hậu phi tất cả đều tấn thăng đến chân thần kỳ lục trọng. 8 đại ma quân cũng đi theo tăng lên tới chân thần kỳ ngũ trọng. Về phần 12 hoang thần hiện tại cũng tất cả đều là chân thần kỳ ngũ trọng cảnh giới. Tạo thành trận pháp càng là có được siêu giai thần quân sức chiến đấu. Tu sĩ khác cũng không có để Tần Dịch thất vọng. Dựa vào Tần Dịch cung cấp tài nguyên tu luyện, liên tiếp đột phá vốn có cảnh giới. Tóm lại trải qua trong khoảng thời gian này phát triển, Tần Dịch không chỉ có là địa bàn gia tăng thật lớn. Thủ hạ những tu sĩ kia thực lực cũng nghênh đón một đợt bộc phát. Hiện tại Đại Tần Thánh Địa cuối cùng không giống như là trước đó như vậy keo kiệt. Cũng chỉ có Tần Dịch một người chống đỡ, tu sĩ khác căn bản không lấy ra được. Đại Tần Thánh Địa mặc dù sáng lập thời gian rất ngắn, nhưng phát triển lại vô cùng cấp tốc. Trong thánh địa một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, thuộc hạ từng cái tinh vực cũng một mảnh phồn vinh. Cùng mặt khác thánh địa so sánh, hiện tại Đại Tần Thánh Địa mặc dù còn không phải đứng đầu nhất một nhóm kia, nhưng cũng làm cho người khó mà coi nhẹ. 5 cái tinh vực địa bàn, số lớn cường hoành tu sĩ, lại thêm Tần Dịch vị này chí cường giả, so với chí cường Tử Phủ Thánh Địa, còn có Hoàng Cực Thánh Địa, mạnh cũng không chỉ là một điểm nửa điểm. Đương nhiên Tần Dịch cũng sẽ không như vậy thỏa mãn. Cùng đứng đầu nhất thánh địa so sánh, Đại Tần Thánh Địa hay là có nhất định chênh lệch. Những cái kia cường đại nhất thánh địa sáng lập thời gian đều là lấy ngàn vạn năm đến tính toán. Đại Tần Thánh Địa lịch sử lúc này mới bao lâu, tại trên nội tình khẳng định cùng người khác không cách nào so sánh được. Bất quá tại Tần Dịch dẫn dắt phía dưới, Đại Tần Thánh Địa sẽ nhất định sẽ không ngừng mạnh lên. Tương lai đem những cái kia đứng đầu nhất thánh địa dẫm tại dưới chân cũng không phải chuyện không thể nào. Đại Tần Thánh Địa hiện tại cương thổ vô cùng to lớn, dưới cờ 5 cái tinh vực, mấy vạn cái tinh hệ. Tại Đại Tần Thánh Địa biên giới có một chỗ tên là Thương Lan Tinh Hệ địa phương. Thương Lan Tinh Hệ vị trí rất đặc thù, ở vào Đại Tần Thánh Địa cùng một cái khác thánh địa giao giới khu vực. Hai cái thánh địa đều phái người chinh phục tinh hệ này, phi thường ăn ý để trong này biến thành khu vực giảm sóc. Đại Tần Thánh Địa vừa mới chiếm đoạt 3 cái tinh vực, Tần Dịch không có tiếp tục khuếch trương ý nghĩ, cho nên cũng không có phái người đi chinh phục Thương Lan Tinh Hệ, mà đổi thành bên ngoài thánh địa kia. E ngại Tần Dịch tên tuổi, cũng không dám đi trêu chọc Đại Tần Thánh Địa. Tần Dịch thế nhưng là liên tục tiêu diệt 3 cái thánh địa. Tại phụ cận từng cái thánh địa bên trong, có thể nói là uy danh hiển hách, 2 cái thánh địa đều không có phái người tới đây. Thế là để Thương Lan Tinh Hệ biến thành một cái việc không ai quản lý khu vực. Danh nghĩa thượng Thương Lan Tinh Hệ không thuộc về bất kỳ một cái nào thánh địa, cũng không có thánh địa phái tới người quản lý. Thương Lan Tinh Hệ cũng vui vẻ tiếp tục như vậy. Dù sao không có ai sẽ ưa thích trên mình thêm ra một cái kẻ thống trị. Nguyên bản Thương Lan Tinh Hệ người cảm thấy vấn đề này một chuyện tốt, có thể đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, để bọn hắn minh bạch một cái đạo lý, không có người quản chưa chắc là một chuyện tốt, phía trên không có người trông coi, xác thực rất tự do, nhưng nếu là đã xảy ra chuyện gì, cũng không có người tới giúp ngươi. Tỷ như nói có cường địch giết đến tận cửa, liền không có thánh địa giúp ngươi ra mặt. Cái này việc không ai quản lý khu vực tinh hệ, chính là đụng phải những chuyện tương tự. Một vị bọn hắn không cách nào ngăn cản tồn tại, đi tới Thương Lan tinh hệ, muốn nhấc lên một trận hạo kiếp. Thương Lan tinh hệ trung tâm là một viên tên là Thương Lan tinh tinh cầu. Trên tinh cầu kẻ thống trị là Tiêu gia, bọn hắn đồng thời cũng là tinh hệ này người sở hữu. Tiêu gia gia chủ tên là Tiêu Giang, là một vị chân thần kỳ ngũ trọng tu sĩ. Chân thần kỳ ngũ trọng tại tinh hệ này bên trong đã coi như là người mạnh nhất, nhưng phóng tới toàn bộ tinh vực tới nói, chút thực lực ấy đúng vậy đủ nhìn. Tiêu Giang vẫn luôn không có cái gì dã tâm. Nguyên bản nghe nói Đại Tần Thánh Địa quật khởi, đều chuẩn bị đầu nhập vào Tần Dịch. Có thể về sau phát hiện Đại Tần Thánh Địa không có chiếm đoạt hứng thú của bọn hắn. Một cái khác Thánh Địa sợ hãi cùng Tần Dịch nổi xung đột, chủ động rút ra tinh hệ này. Phía trên không có Thánh Địa trông coi. Tiêu Giang trong khoảng thời gian này liền trở thành Thương Lan tinh hệ thổ hoàng đế. Tiêu Giang chính ở tại bên trong gia tộc của chính mình, ngồi tại trên ghế bành đắc ý uống trà. Đột nhiên một cỗ khí tức làm người sợ hãi xuất hiện tại trên toàn bộ tinh cầu. Bành, Tiêu Giang dọa đến quảng mất rồi chén trà trong tay, vội vàng đi ra ngoài xem xét. Đó là cái gì? Tiêu Giang ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời cao. Một chiếc thần chu hướng xuống đất chậm rãi hạ xuống. Chiếc kia thần chu vô cùng đặc thù, chung quanh tất cả đều bị màu đen sương mù bao phủ lấy. Sương mù màu đen không ngừng phóng thích ra uy áp kinh khủng, trực tiếp bao trùm toàn bộ tinh cầu. Đứng tại trên mặt đất, Tiêu Giang cảm giác được những sương mù màu đen kia phảng phất có thể thôn phệ linh hồn của hắn một dạng. Tiêu Giang cảnh giới quá thấp, cho nên cũng không có nhận ra loại kia sương mù màu đen lai lịch. Kỳ thật đó là ma khí. Chiếc kia đặc thù thần chu là ma đạo tu sĩ luyện chế thần chu. Ma đạo tu sĩ tại trong vũ trụ sao trời thanh danh cũng không phải rất tốt. Bọn hắn làm việc không hề cố kỵ, thủ đoạn tàn nhẫn mà huyết tinh. Vì đạt tới mục đích của mình, dù là đồ sát trên một tinh cầu tất cả sinh mệnh đều sẽ không tiếc. Đã từng liền phát sinh qua những chuyện tương tự, mà đạo tu sĩ vì tế luyện pháp bảo, giết chết trên một tinh cầu tất cả nhân loại, cuối cùng dựa vào vô số nhân loại sinh mệnh lực, luyện chế được một kiện uy lực mạnh mẽ pháp bảo. Chính là bởi vì ma đạo tu sĩ tác phong, bọn hắn tại trong vũ trụ sao trời phong bình rất kém cỏi, cơ hồ không có thánh địa nào sẽ hoan nghênh bọn hắn. Về phần mình thành lập thánh địa, lại rất dễ dàng dẫn tới mặt khác thánh địa vây quét. Không người nào nguyện ý nhìn thấy một cái thuộc về ma đạo thánh địa xuất hiện tại trong vũ trụ sao trời, cho nên ma đạo tu sĩ thường thường sẽ không thành lập thánh địa, hay là tại trong vũ trụ sao trời du đãng, không có địa bàn của mình. Ma đạo tu sĩ làm việc liền càng thêm điên cuồng, chân trần không sợ mang giày, nói chính là cái đạo lý này. Tại Tiêu Giang nhìn soi mói, chiếc kia thần chu đáp xuống đất trên mặt, một tên người mặc đạo bào màu đen lão giả từ trong thần chu đi ra, hắn biểu lộ âm lãnh không gì sánh được, quanh thân bao quanh sương mù màu đỏ như máu. Nếu như cẩn thận nghe, còn có thể từ trong sương mù nghe được kêu rên cùng tiếng khóc. Xem xét hắn cái bộ dáng này, liền biết đây là một vị ma đạo tu sĩ. Mấu chốt nhất là tu vi của hắn, khiến cho Tiêu Giang nhìn không thấu. Hắn là một vị đạo quân, một vị tu luyện công pháp ma đạo đạo quân. Đến Thương Lan tinh vị này đạo quân, tên là Huyết Ma Lão Tổ, tại phụ cận mấy cái trong tinh vực, có thể nói là xú danh chiêu lấy. Người này không biết đồ sát qua bao nhiêu cường giả, thậm chí huyết tẩy mấy cái tinh vực, từ trước đến nay là không kiêng nể gì cả. hoành hành bá đạo đã quen, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.